Kiếm đạo độc thần, chương 1811, kiếm phong tài quyết hạ, góc truyện audio.com, bốn người Sở Mộ là người xuất sắc nhất trong đám tân binh. Nhưng mà trừ Sở Mộ ra, tu vi của Đường Nho là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên. Tu vi của Trương Vũ Phong là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên. Ngụy Thế Kiệt thì tu vi thấp hơn chút, tạo hóa cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Mà Sở Mộ lại chỉ có tu vi tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Ngay cả sơ kỳ đỉnh phong cũng không được tính. Dưới tình huống bình thường, tu vi chênh lệch giữa tạo hóa cảnh tứ trọng thiên và tạo hóa cảnh cửu trọng thiên là 10 vạn lần. Muốn từ tạo hóa cảnh tứ trọng thiên tu luyện tới tạo hóa cảnh cửu trọng thiên, cần hấp thu một lượng lớn nguyên khí thiên địa cũng cần tốn một lượng lớn thời gian. Phó Tổng Doanh trưởng mở miệng giới thiệu sơ qua với bốn người Sở Mộ, giới thiệu về ba chi quân đoàn. Ba chi quân đoàn này chính là ba chi quân đoàn nổi danh nhất cũng là đặc thù nhất trong Kiếm Thần Cấm Vệ Quân. Kiếm Thần Cấm Vệ Quân là quân đoàn trấn thủ Kiếm Thần Điện, là tinh nhuệ trong quân đoàn. Mỗi một binh sĩ chính thức trong Kiếm Thần Cấm Vệ Quân ít nhất cũng có tu vi Niết Bàn Thất Trọng Thiên. Nhưng kỳ thực thực lực nếu so với Niết Bàn Thất Trọng Thiên bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Như bọn người Đường Nho, nếu như lựa chọn gia nhập Kiếm Thần Cấm Vệ Quân, ngay từ đầu chỉ có thể trở thành quân sĩ dự bị. Trải qua huấn luyện, hơn nữa tu vi phải đột phá tới Niết Bàn Cảnh thì mới có thể đề thăng lên làm Cấm Vệ Quân chính thức. Kiếm Phong Tài Quyết Quân Đoàn thì là một chi quân đoàn đặc thù trong đó. Tiêu diệt toàn bộ đạo tặc vũ trụ, đối với tất cả địch nhân làm ảnh hưởng tới sống còn, sinh hoạt của nhân tộc đều chém giết toàn bộ. Đương nhiên cũng không phải vạn năng, như Ác Long Tinh Đạo đoàn cướp bóc Sở Mộ trước đó, Kiếm Phong Tài Quyết Quân Đoàn cũng không biết được sự tồn tại của bọn chúng. Sở Mộ cũng không biết Ác Long Tinh ở chỗ nào, mỗi một tòa tinh vực đều rất khổng lồ, có một ít tinh cầu có sinh mệnh ở một vị trí vô cùng vắng vẻ, khó có thể ới được. Huyết Mang Quân còn lại trực thuộc Huyết Kiếm Quân Đoàn, có thể nói là quân đoàn nguy hiểm nhất. Bởi vì Huyết Mang Quân là quân đoàn chiến đấu ở tiền tuyến, địch nhân của bọn họ không phải là đạo tặc vũ trụ, mà là dị tộc. Trừ ba đại quân đoàn này ra, đương nhiên còn có những quân đoàn khác. Khác với ba chi quân đoàn đặc biệt này, là nơi mà tuyệt đại đa số tân binh sẽ đi. Phục vụ quân dịch 10 năm trong Ma Kiếm Quân Đoàn, ba chi quân đoàn à, các ngươi suy nghĩ thử xem các ngươi muốn đi đâu. Tổng Doanh trưởng nói, tự mình lựa chọn, bọn họ sẽ không đi can thiệp. Ta lựa chọn Kiếm Thần Cấm Vệ Quân. Đường Nho ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng, trung niên mặc khải giáp màu vàng vui mừng. Tu vi của Đường Nho là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên, lại là người đạt được vị trí thứ nhất trong tân binh toàn doanh đối kháng, đạt được huy hiệu Kiêu Dương, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nếu bồi dưỡng tốt nhất định sẽ hơn binh sĩ tầm thường. Ta lựa chọn Huyết Mang Quân. Trương Vũ Phong cũng đưa ra lựa chọn của mình, ngữ khí kiên định. Huyết Mang Quân là quân đoàn nguy hiểm nhất trong ba quân đoàn, không có quân đoàn nào hung hiểm bằng nó. Địch nhân của nó là dị tộc hung tàn, mỗi một thành viên trong Huyết Mang Quân đều là tên điên. Mà mỗi một thành viên trong Huyết Mang Quân cũng đều có thể nhanh chóng tích lũy chiến công. Hoan nghênh ngươi, trung niên, góc truyện audio.com, mặc khải giáp màu đỏ nhìn Trương Vũ Phong, lạnh nhạt nói. Ta đi Kiếm Phong Tài Quyết Quân A, Ngụy Thế Kiệt cười nói. Kể từ đó ba chi quân đoàn đặc thù đều được nhận một người. Chỉ còn lại một mình Sở Mộ. Đối với Sở Mộ kỳ thực trong lòng bọn họ rất là phức tạp. Có thể được lão Lưu kia tán thành trao tặng huy hiệu tân binh tốt nhất đồng nghĩa với việc tân binh này tuyệt đối xuất sắc, có tiềm lực kinh người. Bởi vì đây không phải là thứ có thể giả vờ được. Thứ nhất, tính cách của lão Lưu bọn họ biết sẽ không hàm hồ một chút nào trong chuyện này. Thứ hai, nếu như thực sự làm bộ, bọn hắn chỉ cần kiểm nghiệm qua là biết, không nhất thiết phải làm vậy. Như vậy trong mấy trăm vạn tân binh, người tiềm lực cao nhất như vậy, lại là một tân binh mấy chục năm mới có một người như thế, bất luận là một quân đoàn nào đều vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà vấn đề cũng tới, tiềm lực cho dù cao thâm cũng không phải là thực lực, tiềm lực chỉ đại biểu cho sự phát triển sau này mà thôi. Mà tu vi của Sở Mộ chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, quá thấp. Tu vi tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ coi như tiềm lực kinh người, tỏa dị sắc thì nhiều lắm cũng chỉ tương đương với kiếm giả tạo hóa cảnh lục trọng thiên mà thôi. Thực lực như vậy trong tam quân chỉ là gần trung đẳng. Cho nên trong lúc Sở Mộ suy nghĩ, trong lòng ba trung niên này cũng có chút phức tạp. Trên thực tế bất luận một người nào đối mặt với tình huống như Sở Mộ trong lòng đều cảm thấy phức tạp. Ta lựa chọn, ánh mắt Sở Mộ đảo qua trên mặt ba trung niên, cuối cùng nhìn vào trung niên mặc khải giáp màu đen vàng, nói. Kiếm Phong Tài Quyết Quân, sở dĩ lựa chọn Kiếm Phong Tài Quyết Quân là bởi vì Sở Mộ có suy nghĩ khác. Không hề nghi ngờ trong tam quân thì tốt nhất hẳn là Kiếm Thần Cấm Vệ Quân. Bởi vì địa vị của Kiếm Thần Cấm Vệ Quân cao, đãi ngộ tốt lại vô cùng an toàn. Nhưng mà trung niên của kiếm thần cấm vệ quân trước đó có nói Sở Mộ không thích hợp với kiếm thần cấm vệ quân, ý tứ là cũng không quá hoan nghênh hắn. Còn nữa, Sở Mộ cũng không có bao nhiêu hứng thú với kiếm thần cấm vệ quân cho nên không chọn. Huyết mang quân chiến đấu ở tiền tuyến, chém giết dị tộc dễ dàng thu được chiến công. Nhưng mà cũng là quân đoàn nguy hiểm nhất, rất dễ dàng tử vong. Cho dù thiên tư của Sở Mộ chắc tuyệt nhưng mà bất đắc dĩ là tu vi quá thấp. Dưới loại nguy hiểm cực đoan này, rất khó có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Hơn nữa lúc hắn vừa vào cổ thần giới, chuẩn bị lưu lạc thì gặp ác long tinh đạo, bị cướp đoạt không còn. Cũng biến thành tù binh, nếu không phải gặp được hạ lão, hiện tại có lẽ hắn còn đang bị giam giữ trên long đảo thuộc ác long tinh, không có hy vọng thoát đi. Từ chuyện này, đối với đạo tặc vũ trụ, Sở Mộ có một loại tâm lý căm thù. Tuy rằng thành công thoát đi, nhưng mà Sở Mộ không có bỏ qua việc này. Hắn nghĩ tới một ngày kia trở về ác long tinh tự tay chém giết toàn bộ đám ác long đạo tặc đoàn kia. Cách chương.